Chương 385, Lâm Việt, ngươi là ta, Nam. Lý Quốc Hào lúc này đứng ra hòa giải. Ai, hai người các ngươi nha, cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, cũng đừng chỉ lo tán gẫu. Đã tất cả mọi người tới đông đủ, vậy chuẩn bị mang thức ăn lên đi. Chu Hiểu Mẫn lúc này đột nhiên nhìn sang Diệp Tuyết, sau đó dùng một loại làm cho người ta nghe cũng không có thư thái như vậy ngữ khí, cố ý hỏi một câu. Ai, Diệp Tuyết ra ta nhớ được ngươi có cái con gái nuôi à, hôm nay như thế nào không đến đâu. Chu Hiểu Mẫn biết rất rõ ràng Hàn Nặc hôm nay sẽ không tới, bởi vì Lý Tâm Nghi đã sớm vụng trộm nói cho nàng, Hàn Nặc chạy tới Nghiêm Du Thành nơi nào làm việc nàng cố ý hỏi như vậy. Đơn giản chính là muốn nhân cơ hội làm Diệp Tuyết khó xử mà thôi. Nàng ngược lại là muốn nhìn một chút Diệp Tuyết nói là lời nói thật đâu rồi y, vẫn là cố gắng lập một cái lý do ha chính mình tân tân khổ khổ nuôi lớn con gái nuôi, hoặc là nói cho đúng là con dâu nuôi từ bé bây giờ lại bị nhà người khác nam hài tử ngoặt chạy, mặc cho là ai cũng sẽ cảm thấy khó xử đi. Diệp Tuyết quả nhiên sửng sốt một chút. Trước đó Lâm Nghĩa Hoa nói muốn dẫn Lâm Việt tới dùng cơm, là vì làm hắn tiếp xúc nhiều tiếp xúc thế giới bên ngoài, vì hắn tương lai công tác đánh xuống một chút cơ sở. Cho nên nàng cũng không có suy nghĩ qua Hàn Nặc có phải hay không nhất định phải đến vấn đề. Nàng càng không có nghĩ tới Chu Hiểu Mẫn lại đột nhiên hỏi như vậy nàng. Kỳ thật Hàn Nặc không có tới ăn bữa cơm này, bản thân là một cái rất đơn giản sự tình. Diệp Tuyết QNZ hoàn toàn có thể tùy tiện tìm một cái lý do lấp liếm cho qua. Tỷ như, nàng cùng bằng hữu dạo phố đi à, hoặc là tỷ như nàng thân thể không thoải mái ở nhà nghỉ ngơi à, lại hoặc là liền trực tiếp đem trách nhiệm đẩy lên Lý gia phu phụ trên người cũng có thể. Có thể dùng vui đùa giọng điệu nói, Lý Tổng không phải vẫn luôn nói muốn thấy chúng ta nhà Lâm Việt sao, cho nên ta liền cho rằng Lý Tổng chỉ muốn thấy chúng ta nhà Lâm Việt, không muốn gặp nhà chúng ta tiểu nặc đâu ha ha ha. Bất quá hết lần này tới lần khác Diệp Tuyết trong lòng có quỷ, nàng cũng không muốn làm người của Lý gia biết nhà nàng tiểu nặc chạy tới làm việc chuyện này. QNZ không nghĩ người khác dùng ánh mắt khác thường đối với chuyện này truy vấn ngọn nguồn. Diệp Tuyết còn không biết, Lâm Nghĩa Hoa kỳ thật đã có làm Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi tiếp xúc dự định. Nàng thái độ hiện tại, vẫn như cũ cùng lúc mới đầu đồng dạng, đó chính là Lâm Việt vẫn là tiểu nặc cái khác bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ đến chia rẽ. Diệp Tuyết cố gắng tại trong đầu tự hỏi hẳn là thế nào trả lời Chu Hiểu Mẫn vấn đề. Nhà chúng ta tiểu nặc nàng Diệp Tuyết rất là do dự. Nàng cảm giác nàng vô luận nói như thế nào, giống như đều sẽ có vấn đề. Bởi vì nàng căn bản không làm rõ ràng được Chu Hiểu Mẫn hỏi như vậy chân thực mục đích. Lúc này Lâm Việt đột nhiên mở miệng, đối Chu Hiểu Mẫn rất lễ phép hồi đáp, Tuần A-di, cảm ơn ngài đối với chúng ta nhà tiểu nặc quan tâm. Khả năng ngài cũng đã được nghe nói đi, nhà chúng ta tiểu nặc mất trí nhớ qua, cho nên không quá ưa thích hoàn cảnh lạ lẫm còn có lạ lẫm người. Lý Tâm Nghi đột nhiên nhìn Lâm Việt một chút. Nguyên lai tại Lâm Việt trong lòng, nàng chỉ là người xa lạ sao a, có một loại khó nén chua xót theo Lý Tâm Nghi trong lòng dâng lên, nàng đột nhiên thay thế nàng mẫu thân trả lời Lâm Việt, đúng vậy a, Hàn Nặc đúng là không thích cùng người xa lạ ở cùng một chỗ, nàng hẳn là chỉ thích cùng với ngươi a. Lý Tâm Nghi biết rõ Hàn Nặc hiện tại đang cùng Nghiêm Du Thành cùng một chỗ, thế nhưng là nàng lại cố ý nói lời như vậy đến kích thích Lâm Việt. Ngươi không phải nói nhà các ngươi tiểu nặc không thích cùng người xa lạ cùng nhau sao, như vậy nàng cả ngày cùng Nghiêm Du Thành ở cùng một chỗ, có phải hay không liền đại biểu, Nghiêm Du Thành đối với nàng mà nói rất trọng yếu đâu. Lâm Việt sắc mặt lạnh lạnh, không nói gì. Chu Hiểu Mẫn đúng lúc giải vây nói, đồ ăn lên đủ, tất cả mọi người ăn cơm đi.